Nhất Sơn không giống phi tử, hắn không chỉ biết đánh, còn rất trung thành, nói nghĩa khí, người đàn ông nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ, Vân Hoán cũng không ép hắn. Hồi lâu, hội ám giả qua tối tăm, em muốn sống cuộc sống của người bình thường. Cậu, Vân Hoán có chút kinh ngạc, phải nói là trong số mấy người bọn họ, Nhất Sơn là người giỏi võ nhất, trong cốt cách có chút hoang dã. Hắn muốn sống cuộc sống của người bình thường. Câu nói này khiến Ân Hoán không thể tin nổi. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Nhất Sơn cũng không có gì để phải gạt hắn. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Chưa nghĩ đến con đường sau này. Em tính tìm chị Đàm thương lượng. Hồi lâu, người đàn ông không giỏi ăn nói mới thốt ra được một câu. Đàm Hy, cậu tính theo cô ta. Hứa Nhất Sơn cười cay đắng. Cũng phải xem cô ta chịu nhận em không? Ân Hoán á khẩu không nói nên lời. Anh Hoán, em, không có chí lớn như anh. Hắn không muốn đi mãi con đường tối tăm đó. Trực giác mách bảo anh theo Đàm Hy sẽ có cơm ăn. Thu nhập hơn nửa năm nay là chứng minh tốt nhất. Nếu cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi cũng không khuyên cậu nữa. Nếu cô ta không cần cậu, bên tôi lúc nào cũng mở rộng cửa đón cậu. Nhất Sơn tuét miệng, lộ hai hàm răng trắng sáng. Cảm ơn anh, cách chương.